Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân mến đến quý vị thính giả. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web qua web.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng qua phần thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Trí Thắng vừa nhận được thư trả lời của vị tướng già. Trong thư, ông đã khen anh hết lời vì những cố gắng trong thời gian vừa qua để hoàn thành những công việc mới mẻ và khó khăn do ông giao phó. Anh cảm thấy rất xúc động khi vị tướng già còn căn dặn anh là phải nhớ giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho một nhiệm vụ khó khăn gian khổ hơn, đó là chiến đấu với lũ giặc cướp nước. Trước đây Trí Thắng đã được nghe nói nhiều về sự quan tâm của vị tướng già đối với quân sĩ, nhưng anh vẫn còn bán tín bán nghi. Giờ đây khi đã được tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với ông, Trí Thắng mới thấy đó là những lời nói hoàn toàn xác đáng. Ban đầu, anh vẫn ngộ nhận, cứ tưởng rằng vị thiết chế kia chỉ dành sự quan tâm đặc biệt đối với một mình anh vì anh đang có một chút hiểu biết về con nước và thế trận trên sông Bạch Đằng này. Song về sau, anh để ý và biết rằng mình đã bị nhầm hoàn toàn. Tiết chế đối với ai trong quân sĩ cũng ân cần và chu đáo như vậy. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Trí Thắng luôn cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ sai lầm ban đầu của mình. Ngoài bức thư ra, Quốc Tuấn còn gửi cho anh một bản hịch tướng sĩ và dặn kỹ rằng quân tướng có người mới, người cũ, nên cần phải đọc cho tất cả cùng nghe lại. Đồng thời cũng là để động viên khích lệ tướng sĩ khi đã có tin giặc Hồ đã thực sự xâm phạm vào biên ải. Quốc Tuấn muốn truyền lửa cho quân sĩ trước những trận đối đầu lần thứ ba với lũ giặc phương Bắc kia. Trí Thắng bỏ bức thư xuống, đưa tay cầm bản hịch lên, với ánh mắt đầy xúc động, anh lẩm bẩm. Bản hịch nổi tiếng của vị tướng già đấy sao? Dẫu đã thuộc hết nội dung bản hịch ngay từ hồi còn ở nhà, vì những người lính trở về làng suốt ngày đọc cho mọi người nghe cho đến khi thuộc lòng, Trí Thắng vẫn muốn đọc lại nguyên bản của bản hịch do chính tay của vị quốc công thiết chế đáng kính kia biên soạn. Anh khẽ lẩm nhẩm đọc trước hết một lượt, anh đọc chậm như thể muốn nuốt hết từng lời vị tướng già tâm sự. Trí Thắng đọc xong, hạ bản hịch xuống. Những lời hịch vẫn như sấm truyền bên tai, nghe như vừa có ý trách móc, nhưng lại vừa động viên thúc giục lòng người. Anh đến giờ cũng có thể gọi là thuộc dòng võ tướng, nên những tích truyện về những nhân vật trung nghĩa như Kỷ Tính, Do Du, Dự Nhượng, anh đều có nghe và biết đến. Vị tướng già quả đúng là một người đọc rộng hiểu sâu, văn võ song toàn. Bản nghịch này tuy đã viết ra gửi cho quân sĩ từ trước khi lũ giặc Hồ vào cướp nước ta, tức là vào năm Giáp Thân, năm 1284, đến nay đã được hơn 4 năm và đã qua một cuộc chiến tranh, song những lời tâm huyết của vị quốc công thiết chế vẫn còn đóng hỏi tính thời sự bởi kẻ thù không đội trời chung kia, vẫn là lũ giặc Mông Thác. Tuy quan quân nhà Trần đã hai lần đánh đuổi được lũ giặc kia về nước, song nếu mọi người cứ mãi mê ngủ quên trên chiến thắng mà không lo phòng bị, không ra sức luyện tập, trong khi lũ giặc kia lại quyết chí phục thù, thì liệu quan quân nhà Trần sẽ có được trận thắng thứ ba nữa hay không? Vị tướng già muốn cho quân sĩ của mình được nghe lại bản hịch trước lúc lâm trận cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đó, Trí Thắng đứng dậy cho người đi gọi Lý Văn Nhã tới để thông báo cho quân sĩ biết kế hoạch tập trung, để nghe đọc lại bản hịch tướng sĩ của quốc công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn. Khi tên lính cận vệ chạy đi, Trí Thắng quay lại ngồi xuống ghế, anh lại nhớ đến hình ảnh người ông nội của mình. Đúng như ông nội Trí Thắng đã kỳ vọng, chỉ sau 4 tháng tòng quân, Trí Thắng đã nhanh chóng trở thành một viên tướng trẻ. Đến giờ phút này, ngồi nghĩ lại những gì ông nội đã từng nói với mình, Trí Thắng càng thấy khâm phục tài nhìn xa trong rộng và những kiến thức uyên bác của ông nội mình. Ông không ngờ, ông nội tưởng như một người hoàn toàn bàng quan trước thời cuộc, hóa ra vẫn ngấm ngầm theo dõi và đưa ra được những phân tích và nhận xét thấu lý. Những nhận định của ông về việc giặc Hồ sẽ tái chiến lần thứ ba đã trở thành hiện thực. Những kiến thức về một thế trận cọc ngầm hiện nay cũng đang được Tiết Chế hết sức quan tâm. Có thể nói rằng, hầu như trong tất cả mọi cuộc nói chuyện giữa anh với vị Tiết Chế già kia, thì dù ban đầu có là chuyện gì đi nữa thì cuối cùng cũng vẫn quay lại chủ đề chiến cọc. Anh cũng đã được chính vị quốc công Tiết Chế đáng kính kia phong cho chức tướng quân, một vị tướng quân có thể nói là trẻ nhất trong quân đội nhà Trần. Chỉ còn nhận định về một trận đại thủy chiến trên sông của ông là phải chờ thời gian mới có thể kết luận được đúng sai. Nhưng đến giờ phút này thì Trí Thắng tin tưởng rằng điều đó sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành sự thật, và anh mong ngày đó đến sớm. Mọi đường đi nước bước mà ông nội dịch sẵn ra cho anh không những đã giúp anh nhanh chóng trở thành một vị tướng, mà hơn nữa còn mang đến cho anh một tình yêu có thể nói là tuyệt đẹp với một người con gái xinh xắn dễ thương, con bà bán nước ngay bên bến thuyền dốc chợ kia. Mọi kỷ niệm lại chợt ùa về, khiến anh bồi hồi nhớ lại. Sau bữa lễ an táng cá ông, Trí Thắng không về nhà nữa mà ở lại luôn đó. Ngày hôm sau, anh chèo thuyền ra chỗ người ngư dân đã chỉ nơi cá ông mắc cạn, rồi ngụp lặn xuống để xem xét. Anh nhận thấy nơi đó chính là một bãi lầy ven sông do bùn cát phù sa tích tụ lắng động lại, làm cho đáy sông ở đó nhô cao hẳn lên. Vậy là trong suốt mấy tháng ròng, mặt mưa, mặt nắng, gió sương, Trí Thắng ngày để một mình, một thuyền lên lên trên mặt sông Bạch Đằng để đo vẽ tỉ mỉ bãi bùn ngầm ven sông. Bên cạnh việc xác định kích thước, vị trí và độ nông sâu của bãi bùn ngầm ven sông, anh lại còn cắm một cây sào tre, có chia đánh dấu cắt dạch để tiện theo dõi quy luật lên xuống của con nước thủy triều. Mỗi lúc nước lên hay xuống, anh còn cho thả thuyền trôi tự do để tính toán tốc độ của dòng chảy. Mỗi khi nước triều xuống thấp, anh lại lặn ngục để đo đạt độ nông sâu của từng khoảng sông. Anh còn dùng cọc nhỏ đầu bịch sắt nhọn đâm sâu lúc xuống tận đáy sông để xác định xem bên dưới đó là bùn hay đá. Tất cả những số liệu đo đạt theo từng ngày từng giờ được Trí Thắng ghi chép lại một cách chi tiết, tỉ mỉ trong một cuốn sách nhỏ. Đêm về một mình lênh đênh trên thuyền, anh dắt tay lên trán suy nghĩ về một thế trận cọc ngầm. Trí Thắng đã nghĩ ra đủ các cách thức để hạ cọc, cách nào anh cũng cân nhắc kỹ lưỡng về tính khả thi, về thời gian có thể đóng xong một cây cọc. Cuối cùng, anh cũng nghĩ ra được một cách mà anh cho là hoàn hảo nhất và chờ cơ hội đem ra áp dụng. Anh vẫn thường tưởng tượng ra cảnh từng đoàn thuyền lớn với những giá treo cọc cao vút trên bầu trời, Trên sàn thuyền có những người lính đang chạy đi chạy lại, mỗi người một việc, để hạ được cây cọc xuống lớp bùn đáy sông, theo phương pháp mà mình nghĩ ra. Biết công việc không hề đơn giản, không thể xong ngay trong một sớm một chiều, mà phải mất đến vài tháng. Trí Thắng nghĩ cách lâu dài, nghĩ cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Mình lại là thanh niên đã không giúp gì được cho gia đình, nên anh không muốn về nhà xin tiền bố mẹ. Để có thể sống được qua ngày, anh bắt đầu phải học hỏi nghề của dân dạng chài và tranh thủ mò cua, đánh cá những lúc rỗi rãi. Hôm nào kiếm được ít tôm, ít cá thì anh để lại ăn, hôm nào được nhiều hơn thì mang lên bờ để đổi lấy gạo muối. Nhiều hôm mãi việc không kiếm được gì thì đành nhịn đói mà làm việc. Làm việc và sinh hoạt cam khổ như vậy nên mới chỉ sau có vài tuần, người anh đã trở nên xanh xao hốc hác. Dân dạng chài thấy lạ, vì họ để ý thấy anh cứ cắm thuyền loanh quanh mãi một chỗ, bèn đến hỏi xem anh đang làm gì, thì chỉ thấy anh cười mà bảo: "Tôi cũng như các bác thôi, tôi đang kiếm sống mà." Bọn họ nghĩ anh là người điên, nên mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm. Nhưng có hai người không nghĩ vậy, đó chính là hai mẹ con bà bán nước trên đầu dốc bến chợ. Bà mẹ năm nay trạc ngoại tứ tuần, còn cô con gái thì khoảng chừng 17-18 tuổi. Ban đầu Trí Thắng thường hay mang cua, mang cá lên tận chợ bán hoặc là đổi lấy gạo. Mỗi lần lên bến, anh thường ghé vào quán đi uống vài bát nước chè tươi và xin một ít nước ngọt mang về thuyền để dùng dần. Vì không có tiền để trả, nên anh thường dành những con cá ngon nhất mà mình bắt được đưa cho bà chủ quán, coi như một cuộc trao đổi. Mấy hôm sau thì bà chủ quán cho Trí Thắng uống nước, nhưng nhất quyết không chịu nhận lấy cá. Thì ra, thấy anh có vẻ hiền lành tử tế, ăn uống, thì bữa có, bữa không nên bà động lòng thương muốn giúp đỡ anh. Song Trí Thắng là người có lòng tự trọng, không chịu ăn không, uống không của ai cái gì bao giờ. Nên mặc dù rất thèm hương vị bát nước chè tươi, nhưng anh nhất quyết không vào quán nữa. Bà mẹ mỗi khi thấy anh đi ngang qua cứ tha thiết gọi vào nghỉ và uống nước, nhưng anh lấy cớ cáo bận rồi đi thẳng xuống bến thuyền. Bà chủ quán mời gọi mãi không được, bèn nghĩ ra một cách, nhân lúc anh đi lên chợ đổi cá lấy gạo, thì sai cô con gái mang cả một bình chè tươi mới hãm ủ nóng để xuống dưới thuyền của Trí Thắng. Trí Thắng thì hay mãi việc mà chẳng để ý gì đến chuyện xung quanh. Thường đến khi trời tối mịt, anh mới chui lên thuyền tìm chỗ nằm nghỉ ngơi miên man một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sau khi thấy anh lại lên chợ, bà mẹ sai cô con gái xuống thuyền để lấy bình chè tươi lên, thì thấy bình vẫn còn đầy nguyên như cũ. Bà đâu biết đó là do Trí Thắng không để ý nên không hề biết đến bình chè tươi, nên lại cứ tưởng rằng anh biết nhưng không thèm động chạm tới. Bà nói với con gái: "Thiệt người này quá lạ lùng thiệt. Dạ, anh ấy đang làm gì vậy mẹ?" Cô gái ngây thơ hỏi. "Mẹ không biết, nhưng chắc chắn là việc gì đó rất quan trọng đối với anh ta." "Mẹ! Mẹ con mình nó có nên giúp anh ấy không hả mẹ?" Bà mẹ nhìn cô con gái mỉm cười. "Thì theo con thì có nên giúp cậu ta không à?" Vẻ bối rối thể hiện trên khuôn mặt cô gái. "Con không biết, con đang hỏi mẹ mà." Bà mẹ đang cười, chợt dừng lại cau mày suy nghĩ một lát rồi bảo. "Theo mẹ đó thì cậu ta là người tốt, mà người tốt thì ta nên giúp đỡ. Con cũng thấy thấy thương anh ấy và muốn giúp anh ấy. Mẹ đồng ý cho con giúp anh ấy nha." Bà mẹ thấy rõ vẻ hồ hởi toát ra từ vẻ mặt rạng rỡ của cô con gái. Con gái bà cũng thuộc dạng xinh xắn nổi tiếng khắp vùng gần xa. Cũng đã có nhiều người đến dạm hỏi, nhưng con gái bà vẫn chưa thuận bụng ưng ai. Bản thân bà cũng dùng dằn không nỡ ép. Vì muốn tìm chỗ thật xứng đáng thì mới gả. Nay Trí Thắng đã làm bà thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Nhìn vẻ bên ngoài của Trí Thắng, thì rõ ràng anh ta là một người nghèo kiết xác, thậm chí làm không đủ ăn. Nhưng bà lại nhìn theo một cách khác người, đoán biết Trí Thắng đang làm một việc gì đó rất lớn lao. Nhìn vào đôi mắt sâu của chàng trai, bà thấy đó không thể là một con người tầm thường. Nay thấy con gái mình có vẻ động lòng quan tâm và thương cảm tới chàng trai ấy, bà cũng thấy vui vui trong lòng. Con gái mẹ, nay cũng đã lớn rồi, con được phép làm những việc gì mà con tự cho là đúng. Thế là ngay buổi chiều hôm ấy, cô gái tự tay nấu nướng, rồi mang cả cơm canh lẫn một bình trà tươi xuống thuyền, chèo tới tận nơi Trí Thắng đang làm việc. Khi tới gần, một phần là vì còn e ngại, một phần là vì tò mò, muốn biết xem anh ta đang làm cái gì dưới sông, nên cô gái chỉ khẽ cua nhẹ mái chèo để không cho anh chàng kia biết. Trí Thắng lúc đó đang lặng lặng, ngục ngục để đo độ nông sâu của đoạn sông, nên cũng không hề hay biết gì cả. Cô gái cho thuyền dòng sang bên đối diện để không cho Trí Thắng nhìn thấy, rồi khẽ nép chiếc thuyền nhỏ của mình vào sát mạn thuyền của Trí Thắng. Cô nhẹ nhàng mang theo đồ ăn thức uống, bước qua thuyền của chàng trai. Đầu tiên, cô định để lại mọi thứ, rồi ra về. Song Trí tò mò để giữ cô nán lại. Cô ghé mắt ra ngoài theo dõi thấy chàng trai cứ cầm một cây sào bơi dọc rồi lại bơi ngang, thỉnh thoảng lại lấy hơi ngụp xuống mất hút đi một lúc. Đúng là chàng đang làm một việc gì đó có chủ ý. Nhìn Trí Thắng chăm chú làm việc, cô gái đoán rằng đó phải là một việc gì đó rất quan trọng đối với chàng trai. Chờ lâu quá, cô gái bèn bày biện thức ăn ra giữa lòng thuyền rồi sẽ ra về. Song trong khi cô gái đang bày biện gần xong mọi thứ, thì nghe có tiếng rẽ nước oàm oạp. Thì ra, chàng trai đang bơi sải về thuyền. Quá bất ngờ cô gái không kịp trốn chạy, nên đành ngồi thừ ra đấy. Trí Thắng không hề hay biết sự hiện diện của người con gái ở trên thuyền mình, nên bám hai tay vào mạn thuyền rồi nhúng mình leo lên. Chưa lên được trên thuyền, thì anh đã giật thót mình bởi có tiếng con gái hét rú lên. Một bóng con gái quen quen chạy vụt ra ngoài, nhảy sang thuyền nhỏ, chèo vội đi như bị ma đuổi. Trí Thắng ngây người ra một lúc vì chưa hiểu chuyện gì, bỗng chàng giật mình kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống thuyền. Chết tôi rồi, xấu hổ quá đi mất. Chết tôi rồi, xấu hổ quá đi mất. Thì ra, đương khi tiết trời mùa đông giá rét, Trí Thắng thường ngày lại chỉ làm việc có một mình lại ở chỗ giữa sông vắng người qua lại, nên để đỡ công phải thay giặt nhiều lần. Mỗi khi lên thuyền, lại luôn luôn có ngay quần áo khô ấm, để mặc ngay, nên anh cởi trần, cởi truồng mỗi khi có việc phải lội xuống sông. Làm như vậy thì rất tiện, vì anh hay phải nhảy lên nhảy xuống, có lúc chỉ nhảy xuống có một lát, trong khi áo quần chỉ có hai ba bộ thôi. Hôm đó vẫn theo thói quen như mọi khi, sau khi hoàn thành công việc, Trí Thắng bơi về đến thuyền mình, làm vội nhúng mình nhảy giọt lên khoang mà không hề biết rằng có một người con gái đang ở trên đó. Cô gái một phần đang lo sợ vì bị bắt quả tang, thì lại thấy một người con trai trần truồng xuất hiện ngay trước mặt, thì chỉ kịp thét lên một tiếng sợ hãi rồi vội vàng nhắm mắt nhắm mũi nhảy về thuyền mình mà bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy cơm canh bày biện trong khoang thuyền, Trí Thắng ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt hiểu ra đầu đuôi sự việc. Người con gái có nét mặt quen quen kia chính là con gái bà bán nước ở bên gốc cây gạo, nơi đầu bến chợ. Mỗi khi Trí Thắng vào quán uống nước, anh thấy cô gái thường ngồi trong và nhìn trộm anh với những ánh nhìn trìu mến. Anh nhiều lúc cũng muốn được nói chuyện với cô, sau một phần nhìn lại gia cảnh của mình, một phần vì còn phải chuyên tâm cho công việc, nên dẫu muốn, nhưng anh cũng không dám bắt chuyện. Trí Thắng cứ ngồi tần ngần nhìn theo bóng dáng chiếc thuyền nhỏ, cho đến khi không còn trông thấy gì nữa. Anh nhìn lại toàn thân mình rồi mỉm cười vì chợt nghĩ tới câu chuyện tình ly kỳ và lãng mạn của cô công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo chữ Đồng Tử. Anh ghi người ngồi ngắm những món cơm, canh mà cô gái đã bày biện sẵn trong sàn thuyền. Cũng chỉ có cơm trắng, canh cua, một bát cà muối và một bình trà tươi mới hãm. toàn những món ăn dân dã, vậy mà sau hôm nay anh nhìn thấy nó ngon và hấp dẫn đến lạ. Không thể cưỡng lại được, anh ăn uống một cách ngon lành. Quả thực, trong đời Trí Thắng chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon đến như vậy. Thường thì sau khi ăn tối, Trí Thắng hay ngồi suy nghĩ, chấp nối những con số đo đạt được trong ngày để ngẫm tìm ra một quy luật. Nhưng hôm nay, sau khi ăn tối xong, anh không nghĩ được gì khác ngoài việc nhớ lại hình ảnh về chuyện ngộ nghĩnh vừa xảy ra, thỉnh thoảng lại bật cười một mình. Cả đêm hôm đó Trí Thắng nằm, cứ thao thức suốt mà không tài nào ngủ được. Ngay sáng sớm hôm sau, anh chờ thuyền tới bến, rồi bước lên quán nước để cảm ơn hai mẹ con bà bán nước. Chỉ có bà mẹ ở nhà, Trí Thắng nói. Con cảm ơn bác và em đã cho con bữa cơm tối qua, vì con xin bác đừng làm thế, con không muốn. Bà mẹ vội cướp lời. Này, cậu đừng có nghĩ như vậy, mẹ con tôi thấy cậu thật thà, lại đang lo lắng cho công việc. Bà mẹ thế nhị không đã động đến công việc mà anh đang làm, thì muốn giúp cậu một tay cho công việc thêm mau chóng ấy mà. Nếu cậu ngại á, thì coi như mẹ con chúng tôi cho cậu dây. Sau này á, cậu có lúc nào thì trả lại lúc đó cũng được, chẳng sao mà. Trí Thắng nghe bà mẹ nói ra làm vậy, sợ từ chối nữa thì lại phụ đến lòng tốt của mẹ con bà bán nước. Anh tặc lưỡi nghĩ, sức mình như thế này á, chả lẽ sau này không lo mà trả được cho bà bán nước mấy bữa ăn hay sao? Giả lại có người lo cơm nước cho mình á, thì chỉ còn một lòng với công việc, nên chắc sẽ nhanh xong hơn. Nghĩ như vậy, Trí Thắng nói. Vậy thì, coi như bác cho con dây tạm, sau này con xin hứa trả đủ cả gốc và lãi cho bác. Cậu nói gì vậy? Bà mẹ tỏ ra không vui, ai lại đi lấy lãi của cậu bao giờ như thế? Con xin lỗi, vậy thì con chỉ biết cảm ơn bác và em đây. Sau một hồi xin lỗi, bà mẹ Trí Thắng hỏi. Thưa bác, không biết em có nhà không, để con có lời cảm ơn. Nó vừa ở đây xong, bà mẹ nhìn ra ngoài, chắc lại chạy quanh đâu đó ra ngoài thôi mà. Bà mẹ không hề được biết đến câu chuyện hôm qua, nên nói chuyện rất là thoải mái. Hôm đó Trí Thắng mới có dịp mở lòng để mà kể hết gia cảnh của mình cho bà bán nước biết. Riêng chuyện mình đang làm gì thì chàng cố lờ đi không nói đến. Bà mẹ cô gái tinh ý nên cũng không đả động hỏi han gì về công việc. Ngồi trò chuyện một lúc lâu với bà mẹ mà vẫn không thấy cô gái về nhà, Trí Thắng đoán chắc là cô gái vẫn còn xấu hổ vì chuyện chiều hôm qua nên trốn đi đâu đó mà không dám về. Anh bèn cảm ơn lần nữa, rồi xin phép bà bán nước để về thuyền. Chiều hôm đó Trí Thắng chẳng làm được gì cả, anh cứ nằm dài trong thuyền mà mong đến tối, vì biết thế nào cô gái cũng lại sẽ tới. Và cô tới thật, mãi chiều muộn hôm đó cô mới mang cơm nước ra. Thuyền đến gần, hai người chào hỏi nhau xong, Trí Thắng đưa tay đỡ cô sang thuyền mình. Hai người hôm đó mới nói chuyện với nhau buổi đầu, nhưng tình ý có vẻ rất hợp. Cô ở lại, vừa nói chuyện vừa chờ Trí Thắng ăn xong rồi dọn dẹp sạch sẽ mới ra về. Từ hôm đó Trí Thắng không phải lên bờ nữa, mọi việc đổi cá thành gạo, tất cả cho tay cô gái lo giúp. Anh cũng không còn phải bữa đói bữa no, nên chỉ chuyên tâm vào công việc. Sau hơn 6 tháng thì công việc đo vẽ tính toán cũng đã cơ bản hoàn thành. Một mối tình đẹp và trong sáng của đôi trai gái cũng vừa bắt đầu nảy nở, thì gió ngựa quân giặc hồ đã bắt đầu áp sát biên giới Đại Việt. Có tiếng chân người vang lên ngoài cửa, Trí Thắng tỉnh người nhìn ra. Lý Dân Dạ đang vén rèm bước vào. Trí Thắng đưa bản hịch của Quốc Tuấn cho Lý Dân Dạ, nói. Đây là bản hịch tướng sĩ của Tiết Chế viết ra năm Giáp Thân. Này Tiết Chế muốn các quân đô phải đọc lại cho toàn thể binh sĩ nghe trước khi lâm trận. Người đọc trước đi. Lý Dân Dạ đưa tay đỡ bản hịch rồi dở ra đọc. Khi đọc được mấy dòng, thì gấp ngay lại, nói. Bản hịch này tôi thuộc lòng cả rồi. Trí Thắng không ngạc nhiên lắm vì những người lính đã từng đăng lính từ năm Giáp Thân và trải qua cuộc chiến năm Ất Dậu như Lý Văn Nhã đây đều có thể thuộc lòng từng câu từng chữ của bản hịch kia, cũng là lẽ đương nhiên. Trí Thắng nói. Tối nay toàn quân ta sẽ tập trung lại để nghe đọc hịch. Cứ đi thông báo cho các đô quân biết đi. Vâng. Màn đêm phủ xuống núi rừng, một đám lửa được đốt lên giữa một bãi trống. Những chàng trai trẻ kéo đến mỗi lúc một đông. Họ chia nhau chỗ ngồi dây xung quanh đống lửa. Hơi nóng từ đống lửa tỏa ra, làm ấm lòng những người lính trong đêm đông giá rét. Trong ánh lửa bập bùng đó, người ta thấy những chàng trai mắt sáng, má hồng hẳn lên. Đám lính trẻ tranh thủ, lúc các đô tướng chưa ra, thì trêu chọc nhau chí chóe. Ở một góc khác có mấy tên lính rất trẻ, chắc cũng mới đăng lính, một tên hỏi cả đám. Các chú đã ai được nghe qua hịch tướng sĩ chưa? Anh nghe rồi nè. Chú đã nghe rồi thì có thuộc không? Sao lại không thuộc? Nếu chú bảo thuộc rồi thì thử đọc cho các anh của chú đây, nghe coi. Những người lính này chắc cũng cùng tuổi nhau nên tranh nhau làm anh mà gọi người kia là chú. Người bị đố lúc này lại nói. Anh chỉ cần đọc một đoạn thôi là các chú biết người ta thuộc hay chưa. Thì chú cứ đọc thử coi. Nghe nè, ta thường giữa buổi quên ăn, cả ngày vỗ gối, ruột đau kêu đói, nước mắt dầm về. Cả bọn lính trẻ ôm bụng mà cười rủ rượi. Vừa lúc viên đô tướng đi đến, nghe được lẩm bẩm bọn lính trẻ đang xuyên tạc bài dịch của quốc công thiết chế như vậy thì quát. Xuyên tạc cái gì đó, có muốn bắt đầu không? Đám lính trẻ ngồi im tinh tích, một người nói. Chúng tôi chỉ đùa một chút cho vui vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Đùa cũng không được xuyên tạc bài hịch kia như vậy. Dạ dạ, chúng tôi biết lỗi rồi. Đám lính trẻ ra vẻ biết lỗi. Người im tinh tích chờ đến giờ đọc hịch. Khi mọi người đã đông đủ, Lý Văn Nhã cầm bản hịch bước đến gần đống lửa. Anh ra hiệu cho mọi người trật tự rồi cất giọng đọc sang sảng. 3.000 tướng sĩ ngồi lặng im phăng phắc lắng tai nghe lời hịch. Không gian mênh mông chỉ còn tiếng đọc của Lý Văn Nhã xen lẫn những tiếng nổ lép bép của gỗ cháy phát ra từ trong đống lửa. Lý Văn Nhã đọc xong bài hịch thì quay qua đám lính đang ngồi xung quanh hỏi. Các ngươi nghe có chỗ nào chưa rõ hoặc là không hiểu, để ta còn đọc lại. Một tên lính đứng ngay dậy hỏi. Nghe thì chúng tôi nghe rõ hết rồi. Cái ông Kỷ Tính đem mình chết thay cho chủ thì cũng hiểu được. Cái ông Do Du chìa lưng chịu giáo che chở cho chủ thì cũng hiểu. Nhưng còn cái ông Dự Nhượng nuốt than kia thì chúng tôi không hiểu. Làm sao nuốt than mà lại báo thù được cho chủ? Xin tướng quân giải thích rõ cho chúng tôi nghe với. Lý Văn Nhã có vẻ bối rối. Quả thực là anh chàng này tuy đã thuộc lào lào bản hịch tướng sĩ kia, song cũng không biết ông Dự Nhượng kia là ai. Nên khi bị hỏi như vậy thì tắc tị không thể trả lời được. Trí Thắng vừa bước ra cứu nguy cho viên đô tướng. Anh nói với binh sĩ. Để tôi nói cho các anh em cùng biết. Dự Nhượng là một gia thần của Trí Bá nước Tần thời chiến quốc. Khi Trí Bá bị Triệu Vô Tuất giết, Dự Nhượng bèn nuôi chí phục thù. Lần đầu ông mật phục trong nhà xí, chờ Triệu Vô Tuất ra thì đâm chết, xong bị Triệu Vô Tuất bắt được. Nể ông là người trung nghĩa, nên Triệu Vô Tuất tha mà không có giết. Dự Nhượng về nhà cạo râu, rồi cả lông mày luôn. Ông lại còn bôi cả sơn vào mặt để giả làm người hủi cho mọi người không ai nhận ra mình. Rồi vào chợ giả làm hành khất để mà đợi thời cơ báo thù. Xong người vợ khi nghe tiếng nói thì vẫn nhận ra là Dự Nhượng, nên ông phải nuốt viên than hồng cho khản tiếng đi, để mà vợ cũng không thể nhận ra mình được. Thế cuối cùng ông Dự Nhượng có giết được Triệu Vô Tuất không? Rất tiếc là không. Khi ông đang nằm dưới cầu mật phục thì bị Triệu Vô Tuất bắt được và phải tự tử. Dự Nhượng trước khi chết còn xin Triệu Vô Túc cho mình dùng roi đánh vào áo Triệu Vô Túc mấy cái, coi như đã được báo thù vậy. Mọi người còn đang im lặng ngẫm nghĩ mà cảm thấy phục cho ý chí báo thù của ông Dự Nhượng kia, bỗng một tên lính đứng dậy nói: "Tên tướng quân, tôi nghĩ cái ông Dự Nhượng kia thật là bất tài, mới phải làm đến cái việc nuốt than như vậy." "Sao ngươi lại nói như vậy? Tôi đây chả cần nuốt than cũng có thể giả giọng khác đi được. Tướng quân hãy để cho tôi giả giọng người khác cho mọi người ở đây cùng nghe xem có ai nhận ra được giọng của tôi không." Biết tên này muốn thể hiện một điều gì đó, Trí Thắng vẫy tay gọi: "Được, được chứ. Vậy thì cho ngươi ra đây." Tên lính mạnh dạn bước đến gần đống lửa, hắn mở mồm giả giọng của một ông cụ già vừa nói vừa ho sặc sụa. Một lát sau, anh ta lại chuyển sang giọng của một cô con gái vừa nói vừa ổn ẹo đông đưa như thật. Mọi người vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn ngẫu hứng bên đống lửa, Trí Thắng cũng không thể nhịn được cười trước tài lẻ của tên lính. "Tướng quân có nhận được giọng của tôi không ạ?" "Được, được, ngươi cũng có tài đó." Mấy hôm nay, Quốc Tuấn chỉ ngồi trong đại trại mà không đi ra đến ngoài. Tin tức chiến trận từ các chiến trường liên tiếp báo về, nhưng buồn một nỗi, đó lại toàn là những tin thất trận của quan quân nhà Trần. Chính người con trai thứ ba của ông là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản, người được ông tin cậy, giao nhiệm vụ trấn thủ các đồn xa từ Trúc dọc biên giới sát Châu Tư Minh, đã có thư báo cho ông biết là đích thân Thoát Quan và Áo Lộ Xích đã dẫn đại binh chủ lực của giặc đồng loạt xâm phạm biên giới Đại Việt. Tất cả các đồn dọc biên giới đều đã bị thất thủ, ở Mạn Đà Giang cũng vậy. Trịnh Giác Mật đã có thư cấp báo về rằng tên tướng Rợ Hồ là A Lỗ đã chỉ huy một lực lượng thủy binh lớn thuận dòng sông Thao và sông Lô đánh xuống xâm phạm Đại Việt, và các quân người thượng của Trịnh Giác Mật đã phải chia nhau ra đối địch, nhưng không thể nào cản nổi. Hôm nay cũng vậy, Quốc Tuấn đang ngồi một mình trong đại trại. Ông vừa nhận được một bức mật tin do Trần Nhật Duật báo từ mặt trận phía Bắc. Theo tin báo thì tuy ngã chính của giặc do Thoát Quan chỉ huy đã chiếm được các đồn xa từ Trúc, nhưng chúng vẫn đang gặp nhiều khó khăn do bị quân ta kiên quyết chống trả. Chỉ có ngã Dân Nam do A Lỗ chỉ huy là đang thừa thắng thuận đường tiến gấp về Thăng Long. Trần Nhật Duật do lo sợ giặc sẽ qua ngã ba Bạch Hạc rồi kéo thẳng về kinh thành Thăng Long, nên đã giao lại công việc ở mặt trận phía Bắc cho tướng Nguyễn Khoái, rồi kéo tất cả lực lượng thủy binh lên ngã ba Bạch Hạc để lập ra một phòng tuyến ngăn giữ A Lỗ. Trần Nhật Duật gửi thư cấp báo, đồng thời xin Quốc Tuấn đưa ngay đại quân về phòng thủ Giàn Kiếp để bịt đường tiến đánh Thăng Long của giặc. Quốc Tuấn còn đang phân vân suy nghĩ mà chưa biết sao quyết định trả lời với Trần Nhật Duật ra sao, thì tiếng bước chân gấp gáp của người lính hộ vệ lại kéo ông trở về với thực tại. "Bẩm Đức Công, có việc gì vậy? Có người của Nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư xin vào gặp để báo cáo tình hình dân đồn ạ." "Vậy à, cho mời hắn ta vào mau." "Dạ." Người lính hộ vệ lui ra một lát, dẫn vào một người lính thủy, không đợi anh ta báo cáo, Quốc Tuấn hỏi liên tiếp: "Nhân Huệ Dương có khỏe không? Giặc đến dân đồn chưa? Tôi tiết chế dân đồn đã... Dân đồn làm sao? Hả? Dân đồn đã bị thất thủ rồi à?" "Cái gì? Thất thủ rồi à? Dân... thất thủ từ bao giờ?" "Dạ đêm hôm kia, đại binh thuyền của quân giặc do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy đã đánh thẳng vào biển ải dân đồn. Nhân Huệ Dương đã ra sức chống cự, nhưng quân giặc cậy thế đông lại có nhiều chiến thuyền to, nên không thể nào giữ nổi." Quốc Tuấn cảm thấy không tin vào đôi tai của mình nữa. Mặt trận phía Bắc thì đang khốn đốn, dân đồn thì đã bị thất thủ, tin xấu từ khắp các mặt trận cứ liên tiếp báo về, làm ông thêm lo lắng buồn rầu. Sực nhớ đến tính mệnh của Trần Khánh Dư, ông quay sang hỏi: Vậy Nhân Huệ Dương hiện nay đang ở đâu? Nhân Huệ Dương đã thu thập tàn quân, hiện đang trốn trú tại một quan đảo lớn ngoài biển. Nhân Huệ Dương cho con cấp báo để Tiết Chế biết và đợi lệnh. Nhân Huệ Dương đã thất thủ dân đồn là phạm vào trong tội rồi. Nếu tin này mà về đến triều đình thì sẽ bị thượng hoàng xử tội chém đầu chứ không chơi. Vậy mà còn ngồi đấy mà đợi chờ lệnh cái gì nữa? Nhân Huệ Dương cũng biết tội tất bị xử như vậy, nên có nói đến đây phải chờ Tiết Chế giúp đỡ cho mới được. Đợi được này thì ta còn giúp được cái gì cho ông ấy hả? Nhân Huệ Dương xin Tiết Chế giúp cho một vài chục chiếc thuyền lớn và độ vài ngàn lính thủy binh tinh nhuệ. Để ông ta làm gì? Không nhẽ Nhân Huệ Dương định tái chiến với Ô Mã Nhi? Như vậy chỉ có thêm thiệt hại thôi. Không, không phải định tái chiến với Ô Mã Nhi. Không phải à, vậy ông ta định làm gì? Nhân Huệ Dương nói là đại binh thuyền giặc đã đến dân đồn, nhưng tuyệt nhiên không thấy có đoàn thuyền lương đi theo. Vậy nên Nhân Huệ Dương muốn phục để cướp đoàn thuyền lương nhằm lấy công chuộc tội. Nhưng chỉ e là hiện nay binh thuyền không đủ để có thể mưu sự. Nghe tên lính nói vậy, vẻ vui mừng quay trở lại trên khuôn mặt của Quốc Tuấn. Ông nhanh chóng nhận thấy rằng mình không thể không giúp cho Khánh Dư. Hy vọng nếu như Khánh Dư thành công thì sẽ làm quân giặc bị lâm vào cảnh túng thiếu lương thực và có thể gặp nhiều khó khăn. Ông nói với tên lính. Nếu như chủ tướng của ngươi đã tính toán và có chí như vậy, thì ta cũng sẵn sàng chia thêm quân cho mấy. Thay mặt Nhân Huệ Dương xin đa tạ Tiết Chế. Thôi, đứng dậy đi. Đó đều là việc chung cả thôi. Nhưng ta chỉ e là chủ tướng của ngươi không thể dễ dàng mà thắng được bọn Trương Văn Hổ đâu. Mà ta thì lại muốn Nhân Huệ Dương phải chắc thắng một trận này. Trương Văn Hổ là ai à? Hắn chính là viên tướng áp tải đoàn thiền lương đó. Tiết Chế đã nghĩ được đến vậy, thì xin nghĩ giúp hết cách cho Nhân Huệ Dương ạ. Thôi được rồi, để ta tính toán đã, ngươi cứ tạm lui ra ngoài chờ lệnh. Nhưng Nhân Huệ Dương nói là xin Tiết Chế mau mau cho mới được, không lì lỡ hết việc. Ta biết rồi, cứ lui ra đi. Việc Trần Khánh Dư để mất dân đồ một cách nhanh chóng như thế đã khiến Quốc Tuấn vô cùng choáng váng. Giặc đã vào đến dân đồn thì cũng chỉ vài hôm nữa là có thể đến được đây. Thời gian quá gấp gáp, không đủ cho ông có thể bố trí một trận địa cọc hoàn hảo. Ông cảm thấy quá tiếc vì đã mất bao thời gian dày công chuẩn bị, vậy mà trong phút chốc không thể mang ra thi thố cho được. Dẫu biết vẫn còn cơ hội để áp dụng, nhưng ông biết rằng điều đó là khó khăn hơn rất nhiều. Thất thủ dân đồn cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch phòng thủ từ xa do ông đứng lên chủ xướng đã hoàn toàn bị thất bại. Bao nhiêu câu hỏi về nguyên nhân thất bại cứ lởm vởm trong đầu bắt ông phải trả lời. Song thời gian lúc này không cho phép ông được phân tâm, đành phải lùi đi một bước để bảo toàn lực lượng. Ông quyết định ngay chiều hôm nay phải đưa đại quân lui về Vạn Kiếp, bảo vệ cho kinh thành Thăng Long. Mọi việc đột nhiên trở nên quá gấp gáp. Quốc Tuấn lệnh cho các tướng chuẩn bị mọi việc theo kế hoạch lui binh. Sau đó, ông dọn ngồi xuống viết thư trả lời đồng ý với kế hoạch phòng thủ tại Bạch Hạc của Trần Nhật Duật. Còn ông sẽ đưa quân từ Quảng Yên lui về phòng thủ Vạn Kiếp. Ông lại viết hai bức thư lệnh gửi cho tướng quân Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão. Trong thư ông dặn hai tướng dù giặc ở mặt Bắc, có mạnh đến mấy cũng phải cố mà cầm chân giặc thêm độ 10 ngày để ông có đủ thời gian về lập trại tại Vạn Kiếp. Sau 10 ngày mà không giữ được thì Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão có thể để cho quân giặc đi qua, nhưng sau đó phải bám sau lưng giặc mà đánh, đồng thời bịt kín các ngã đường tiếp lương của giặc. Một việc vô cùng quan trọng đối với Quốc Tuấn lúc này là chọn người ở lại để chuẩn bị chiến trường. Một loạt khuôn mặt được hình dung ra trước mắt Quốc Tuấn, nhưng cuối cùng khuôn mặt của viên tướng trẻ Vũ Trí Thắng đã dừng lại. Ông nhớ viên tướng này với một câu nói mà ông vô cùng tâm đắc là: tướng giỏi không phải là tướng bách chiến bách thắng, mà chỉ cần thắng một trận chính là trận cuối cùng của cuộc chiến. Ông tin rằng chỉ có người này với những tâm huyết và hiểu biết của anh ta mới có khả năng đảm đương được nhiệm vụ quan trọng mà ông giao phó. Nghĩ vậy, ông sai người đi gọi Trí Thắng về trại thiết chế khắp để nhận lệnh. Trong lúc đợi Trí Thắng đến, Quốc Tuấn lững thững đi đến bên vách, nơi có treo một thanh kiếm báo. Ông đưa tay nhấc thanh kiếm ra khỏi móc treo, rồi rút ra khỏi bao, đưa lên ngắm nghía. Đây chính là một trong hai thanh bảo kiếm mà ông rất yêu quý. Ông mơ màng nhớ lại nguồn gốc của đôi kiếm này. Hồi đó là những năm Thái Bình, Quốc Tuấn không ở kinh thành, mà cùng con cháu sống ở hương ấp Vạn Kiếp. Ngày ngày, ông cũng ra đồng làm việc giống như những người nông phu khác. Mỗi dịp đông vàng, ông thường cùng gia binh luyện tập võ nghệ và tổ chức săn bắn. Một hôm, Trần Quốc Tuấn đi săn đến mạng Đông Triều. Khi đến gần một ngọn đồi cao, thì trời đang nắng tự nhiên tối sầm lại. Trời tuy không có mưa nhưng tự nhiên thấy sấm sét nổi lên đùng đùng. Các tia sét nối nhau phóng màu ảo xuống đất. Có một sự lạ là các tia sét chỉ tập trung đánh vào chính giữa một ngọn đồi đến vỡ tung cả đất ra. Một lát sau thì hết sấm sét, bầu trời lại quang đãng trở lại như không có việc gì xảy ra. Quốc Tuấn cho đó là sự lạ nên thúc gia binh leo lên đỉnh đồi xem xét. Đến nơi thấy đỉnh đồi vỡ toát ra thành hình lòng bát rộng tới mấy trượng. Ở giữa hố có một đống đất màu vàng đen lẫn lộn. Quốc Tuấn cho kiểm tra, biết đó là một tảng quặng sắt thì thích lắm. Ông cho rằng trời ban phát báu vật cho mình nên truyền cho mang tảng quặng đó về Thái Ấp Vạn Kiếp. Khi về tới nhà, Quốc Tuấn cho mời ngay một thầy tướng số nổi tiếng trong vùng đến để bốc quẻ. Khi nghe Quốc Tuấn kể lại đầu đuôi câu chuyện, thầy tướng số trầm ngâm một lát rồi nói: "Ai đúng là trời giúp cho quốc công, nhưng đất nước khó tránh khỏi nạn can qua. Sao lại có việc can qua ở đây? Quốc công là dòng võ tướng, sắt thép lại là ứng với đồ binh khí. Trời trao binh khí cho võ tướng thì chắc chắn đất nước ắt phải có nạn binh đao." Tướng số nói có lý nên trọng thưởng rất hậu. Sau đó ông chọn ngày lành tháng tốt cho thợ đem tảng quặng ra đúc đồ binh khí, sang lò đốt đến mấy ngày ròng mà tảng quặng vẫn cứ trơ ra không chịu chảy. Không làm gì được, Quốc Tuấn bèn cho cất tảng quặng vào kho. Mấy năm sau, ông lại đi săn qua đúng chỗ đó. Nhớ lại chuyện năm trước, ông leo lên miệng hố xem sao, thì thấy miệng hố đã bị nước mưa cuốn trôi đất cát, để lộ ra những tảng đá màu đen xù xì. Nhìn những hòn đá đen bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, ông cho rằng đây là một phần báu vật mà năm trước mình chưa lấy hết. Nghĩ vậy, ông bèn sai lính thu nhặt bằng hết các viên đá đó mang về. Về nhà, ông lại chọn ngày tốt để đúc binh khí. Và lạ thay, lần này khi cho tất cả những hòn đá vào lò đốt cùng với tảng quặng kia thì lửa cháy rất to và tảng quặng tan chảy hết. Nhưng có điều lạ là cả một tảng quặng to đùng như vậy cuối cùng chỉ chắc ra được một ít nước thép vừa đủ để đúc ra hai thanh kiếm. Sau khi đúc xong, mang kiếm giơ lên soi trước ánh mặt trời thì thấy một thanh hiện lên hai chữ Bình Nam mờ mờ, còn thanh kia thì hiện lên hai chữ Trấn Bắc. Đem chém thử thì thấy chém đứt sắt dễ như là chém tre. Quốc Tuấn cho là kiếm thần nên quý lắm, đi đâu ông cũng mang theo bên mình. Ông đặt tên cho hai thanh kiếm này là Bình Nam Bảo Kiếm và Trấn Bắc Bảo Kiếm. Biết là kiếm quý, nhưng vì làm vị đại tướng chỉ huy nên ông chẳng biết dùng chúng làm gì ngoài việc đeo bên mình như một vật trang sức. Thấy sử dụng như vậy quả làm vô ích nên ông quyết định sẽ tặng thưởng kiếm cho viên tướng nào trực tiếp tham gia chinh chiến và lập được nhiều công lao. Lựa chọn mãi, ông mới chỉ tìm được một người để trao cho Thanh Bình Nam Bảo Kiếm, đó chính là Phạm Ngũ Lão, con rể của Chính Quốc Tuấn. Còn Thanh Trấn Bắc Bảo Kiếm này, đến hôm nay ông quyết định sẽ trao nó cho một người nữa, đó chính là viên tướng trẻ Vũ Trí Thắng, người mà ông mới gặp được mấy tháng nay. Để đi đến quyết định này, ông đã phải phân vân đắn đo nhiều lắm. Ngay như Phạm Ngũ Lão kia, đường đường là con rể ông, mà mất hàng năm trời ông mới quyết định trao cho Thanh Bình Nam Bảo Kiếm. Mặc dù ông rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, nhưng ông vẫn còn e ngại một điều là nếu ông trao Thanh Bảo Kiếm này cho Trí Thắng, thì các gia tướng khác như Yết Kiêu, Giả Tượng, Nguyễn Địa Lô là những người đã theo ông kinh qua bao nhiêu trận mạc, liệu có phục không khi Trí Thắng chỉ là một viên tướng trẻ và lại chưa từng tham gia qua một trận đánh nào cả? Cái chí và cái tài của viên đô tướng trẻ này thì cho đến nay mới chỉ có mình ông nhìn ra. Nếu như ở Yết Kiêu, Giả Tượng, ông chỉ nhìn thấy cái trung, cái dũng hiện rõ, thì ở Trí Thắng này, ông thấy có thêm cả tài thao lược và cả tài cầm quân nữa. Một lý do quan trọng nhất, lý do để ông quyết định trao cho Trí Thắng Thanh Trấn Bắc Bảo Kiếm, là bởi vì chỉ có người này có cùng suy nghĩ với ông về một trận thủy chiến cuối cùng trên dòng sông Bạch Đằng. Dưới bến kiểm tra là dây buộc của các bè gỗ, thì được người lính đến báo là quốc công cho người đến gọi về gặp gấp. Anh vội vàng lên ngựa, rồi phi thẳng đến trại thiết chế. Khi bước vào cửa, anh trông thấy Quốc Tuấn đang nâng niu trên tay một thanh kiếm. Quốc Tuấn thấy động, quay người lại, Trí Thắng vội cúi chào vị tướng, rồi hỏi. Thưa thiết chế, ngài cho đội con gấp tới à? Trí Thắng à, ngồi xuống đây đã. Người đã biết lệnh lui quân rồi chứ. Và con cũng vừa được nghe thông báo, nên đang cho người đi kiểm tra lại dây chằng của các bè cọc ở nơi cất giấu. Ta rất tiếc vì lần này chưa thể đánh trận cọc nằm được. Thật ra gấp quá. Dân thiết chế đừng buồn, chúng ta vẫn còn phương án khác mà. Đúng vậy, phương án kia tuy khó khăn hơn, nhưng phải đảm bảo chắc thắng thì mới đánh. Thiết chế quyết định như vậy là sáng suốt lắm. Cũng là dạng bất đắc dĩ thôi. Mà thôi, ta đã quyết rồi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Đi thắng này. Người đã bao giờ được nghe nói tới hai thanh bảo kiếm là Bình Nam và Trấn Bắc của ta chưa? Dạ con có nghe từ trước khi đăng lính rồi ạ. Vậy con có biết hai thanh kiếm đó bây giờ đang ở đâu không? Dạ con nghe nói một thanh ngài đã ban tặng cho tướng quân Phạm Ngũ Lão, còn một thanh ngài vẫn luôn giữ bên mình. Đúng vậy. Thanh Bình Nam ta đã trao cho Phạm Ngũ Lão, còn thanh Trấn Bắc đây ta vẫn luôn có ý tìm người xứng đáng để trao. Vâng. Bảo kiếm cần phải trao cho tướng tài. Thầy ta đã chọn được người để trao thanh kiếm đó rồi. Vậy à? Trí Thắng không quan tâm lắm vì đối với anh bất kỳ ai đã được thiết chế lựa chọn để trao cho kiếm báo, thì tất người đó phải là người xứng đáng. Ai được thiết chế trao quả kiếm? Chắc là một người phi thường lắm. Người có biết là ai không? Dạ, con không biết ạ. Con chính là cho con đấy con trai à. Trí Thắng há hốc mồm ra không tin vào tai mình nữa, anh vừa bất ngờ vì mình là người được thiết chế lựa chọn để trao kiếm, nhưng bất ngờ hơn nữa chính là anh vừa được nghe thiết chế gọi mình bằng con trai một cách rất là triều mến. Vị tướng già thấy vẻ ngơ ngác của Trí Thắng như vậy thì nói tiếp. Ta quyết định chọn con vì ta thấy con quả là một người xứng đáng. Dạ thiết chế nhầm người rồi, Con có tài sức gì đâu mà tiết chế làm vậy, con tự thấy mình chưa xứng đáng. Thương giỏi, đâu cứ phải là người có sức địch muôn người. Đâu phải trăm trận trăm thắng. Tướng giỏi là tướng đánh thắng chỉ một trận, nhưng quan trọng trận đó phải là trận cuối cùng của cuộc chiến. Chẳng phải chính con đã từng nói như vậy sao? Dân con quả cũng có nói như vậy, nhưng đó chỉ là nhận định của bản thân con, thế nào là một vị tướng tài thôi. Chứ sức con thì... Hãy nhận đi, đừng phụ lòng tin của ta nữa. Xin tiết chế tìm người khác xứng đáng hơn con đi ạ. Vậy thì hãy nghe ta nói nè. Ngay chiều nay ta phải dẫn đại binh quay về Vạn Kiếp để bảo vệ cho Thăng Long. Nhưng cho đến thời khắc này, ta vẫn tin rằng trận đánh cuối cùng của chúng ta sẽ diễn ra ngay trên chính khúc sông này. Việc chuẩn bị chiến trường đã ở đây, ta giao toàn bộ lại cho con đảm trách. Đây là đại sự. Nhưng ngoài con ra ta không tin ai có thể đảm đương được. Hãy nhận lấy thanh trấn Bắc Bảo Kiếm và dốc hết sức mình cho đất nước. Tiết chế đã nói như vậy thì con cũng không dám từ chối nữa. Con được ơn tiết chế đã tin tưởng. Coi như vậy chứ. Bây giờ chúng ta bàn về số cọc gỗ kia. Vâng, nay phải chuyển sang phương án 2. Vậy xin hỏi tiết chế đã dự định thời gian bố trí trận địa chưa? Thế giặc hiện nay rất mạnh, nên ta chưa có thể quyết định thời điểm bố trí trận địa. Con cứ cho chuẩn bị cọc và mọi phương tiện cần thiết, để khi có lệnh của ta thì phải gấp rút hoàn thành. Vậy còn vị trí bãi cọc? Cho đến giờ này, thì chỉ có một điều bất biến, đó chính là vị trí của trận địa cọc. Cứ lấy những chỗ đúng như chúng ta đã bàn bạc kỹ hôm đứng trên đỉnh U Bò đi, nhưng nhớ là phải bí mật nghe chưa? Dân con hiểu rồi. Có điều này gây khó cho ghi một chút. Dạ con xin nghe. Dọc sông này từ đây trở đi sẽ không còn được yên ổn nữa. Ta sẽ tìm mọi cách cho đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi tin tưởng mà đi dọc con sông này. Có như vậy thì kế sách của chúng ta mới có thể mang ra mà áp dụng được. Dân con hiểu điều đó là cần thiết. Con sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng tin của tiết chế. Còn nữa, chỉ vài hôm nữa là đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi có thể dọc đây rồi. Nên để đảm bảo bí mật, ngày đêm nay, toàn bộ số cọc gỗ phải được đem giấu cho thật kỹ. Ta đã có cách rồi, nhưng muốn tham khảo ý kiến của ngươi nữa. Vậy ngươi nghĩ xem nên giấu ở đâu? Suy nghĩ một lát, Trí Thắng nói. Con nghĩ rằng Ô Mã Nhi đang vào từ lối cửa sông trên thượng nguồn, thì thế giặc lại đang rất mạnh, nên không thể giấu cọc ở trong sông ngoài được. Muốn cho kín đáo tất phải mang ra biển mà giấu. Đích thi là phải như vậy. Ngày tối nay, ngươi và quân sĩ của mình phải dắt toàn bộ số chiến cọc kia ra cất giấu ngoài biển. Con xin tuân lệnh, nhưng với 3.000 lính tinh nhuệ mà chỉ dùng để đi cất giấu cọc gỗ thì quả là lãng phí. Xin tiết chế bớt lại để dùng vào những việc khác tốt hơn. Hay là ta chưa nói hết. Ngươi có 2 nhiệm vụ, một là phải cất giấu chiếc cọc, và việc thứ hai là vô cùng quan trọng là phải ra giúp cho nhân Huệ Dương Trần Khánh Di một phen. Trí Thắng chưa hiểu đầu đuôi. Giúp cho nhân Huệ Dương... Đúng vậy, trong quân của ngươi cũng có nhiều người có tài bê lỗi chẳng kém về tướng quân Ý Kiêu cả. Ta cho ngươi ra đấy là để giúp Khánh Dư, thì may ra việc lớn mới thành được. Nhưng con không biết Nhân Huệ Dương hiện đang ở đâu. Cái đó không cần phải lo, đã có người của Khánh Dư đang ở đây. Hắn sẽ giúp ngươi trong việc cất giấu số cọc kia, và dẫn đường cho ngươi đến chỗ Nhân Huệ Dương. Vậy con xin lĩnh mệnh. Nè, còn nữa, sau khi giấu cọc rồi thì phải cho người về báo... và liên lạc với ta để ta biết chỗ mà gọi đến ngay khi cần thiết. Dạ con nhớ rồi. Tốt lắm. Quốc Tuấn vừa nói vừa định đưa kiếm trao cho Trí Thắng, xong như chợt nhớ ra, ngài dừng lại. Kiếm này, để lát nữa trước khi lên đường có đông đủ 3 quân tướng sĩ, ta sẽ trao cho ngươi để 3 quân cùng được biết. Dạ đỡ tiết chế, con... Sao, cứ còn điều gì khó nói à? Con nghĩ nếu có thể được... thì trận thủy chiến nên diễn ra vào trước tháng 4 là tốt nhất. Sao cơ? Trước tháng 4 tức là phải trong tháng 3. Tháng 3? À, đúng rồi. Vì theo ý ngươi thì tại sao phải nên như vậy? Nếu để qua tháng 4 thì lũ tiểu mãn trên thượng nguồn có thể tràn về bất chợt, rất khó lường. Kế sách của chúng ta là 10 phần thành công thì phải phụ thuộc vào ông trời, mất 5-7 phần rồi. Đúng vậy, ngươi thật là cẩn thận, biết nhìn trước, tính sau. Vậy thì ta đồng ý với ngươi điều bất biến thứ hai. Đó là thời gian diễn ra trận đánh sẽ là trước tháng 4 nha. Nhưng bây giờ đã là giữa tháng chạp rồi, liệu... Ta biết là vô cùng khó khăn. Nhưng đó là nhiệm vụ của ta mà. Ta với ngươi cùng thi. xem ai hoàn thành tốt nhiệm vụ nha. Con không dám thi với Tiết Chế, chứ con vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Tiết Chế tin tưởng giao phó. Tốt lắm. Thôi, cho người lui, ta còn mấy gì phải chuẩn bị trước khi lên đường. Cho tới khi Viên Tướng Trẻ đi khuất hẳn khỏi cửa trại, ông nhận thấy Viên Tướng Trẻ này lại có nhiều suy nghĩ rất giống ông. Sau khi quyết định được vị trí bố trí bãi cọc, thì thời gian diễn ra trận đánh được ông để tâm nhiều nhất. Những dịp về Thăng Long, mỗi khi đến tham quan Hàn Lâm Học Viện Lê Văn Hưu ở Quốc Sử Viện, ông đã dành nhiều thời gian để xem xét và đàm đạo rất kỹ với Lê Văn Hưu để xác định chính xác thời gian diễn ra các trận đánh trên sông Bạch Đằng của Tiền Nhân. Trận năm Mậu Tuất của Ngô Dương diễn ra vào một ngày cuối đông, còn trận năm Tân Tỵ của thập đạo tướng quân Lê Hoàng diễn ra vào khoảng giữa tháng 3, tức là toàn vào mùa khô. Đây là một chi tiết mà ông hết sức quan tâm và để công tìm hiểu. Khi đến thị sát khu vực cửa sông Bạch Đằng, vào mùa mưa thì ông mới hiểu được việc hai tiền dân bố trí trận địa cọc cùng vào thời điểm cuối đông đến cuối xuân là hoàn toàn có cơ sở, có mục đích cụ thể chứ không phải đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp vô tình. Nếu giả sử những trận đánh đó diễn ra vào những khoảng thời gian khác, thì có thể trận đánh vẫn mang đến thắng lợi, nhưng công sức bỏ ra sẽ tốn hơn rất nhiều, mà hiệu quả mang lại tất không thể trọn vẹn được đến như vậy. Để làm được như các bậc tiền nhân, thì chỉ còn có 3 tháng nữa, trong khi thế lực quân giặc lại đang quá mạnh. Nghĩ đến đây, Quốc Tuấn không thể kìm lòng được, nên để buông ra một tiếng thở dài. Ta phải làm thế nào đây? Điều gì có thể thay đổi cục diện của trận chiến? Liệu trong 3 tháng ta có thể làm được không? Quý thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng. Mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Biên tập chương trình Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.